Người chơi hung mãnh, chương 734, tia sáng, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bĩu linh linh, trong hành lang điện thoại cố định vang lên tiếng chuông. Dài mảnh trạng màn hình lóe lên quýt hào quang màu vàng. Phía trên rào cách hiện ra điện báo dãy số 111, mượn nhờ trang bị đặc hiệu nhìn trộm ngoài phòng cảnh tượng con la. Con người bỗng nhiên thu nhỏ. 111, điện báo dãy số, mang ý nghĩa gọi tiếng gọi điện thoại tới. Đến từ lầu 11 hành lang bên trái giữa thang máy bên ngoài điện thoại cố định. Cái này sao có thể? Lầu 11 ở Đan Phi. Đã ở ngươi chơi đến khách sạn buổi tối thứ 2 tử vong. 12 lầu mục ẩn chi quỷ cùng lầu 10 tầng ca phi. Từ lâu chết, là ai gọi điện thoại tới? Ở tại hành lang bên trái mấy cái kia người chơi. Coi như tao ngộ trạng huống dị thường. Muốn gọi điện thoại tìm kiếm bên này chi viện. Cũng hẳn là từ vốn là ở người tầng lầu bên trong thông qua. Hoàn toàn không cần thiết đặc biệt đi chết hơn người lầu 11 gọi điện thoại a, hay là nói. Thông qua điện thoại không phải người chơi. Mà là cái khác thứ gì? Con la trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Một bên Lý Ngang thêm chút suy tư. Đem chứa nước bùn con mắt bình thủy tinh ném cho Liễu Vô Đãi. Mình gión mũi chân, bước xa lao ra ngoài cửa. Nhận điện thoại đồng thời. Tiến vào bị vật nặng kẹp lấy giữa thang máy bên trong. Uy, vừa dứt lời. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến nghe khủng hoảng sợ hãi giọng nam. Ta là một ba MAAK. Bây giờ tại lầu 11 hành lang bên trái giữa thang máy cổng. Giọng nam bị tận lực đè thấp thả nhẹ. Giống như thì thầm. Ta bị hồng y lão phụ tập kích. Ta dùng thế thân mê hoặc nàng. Nàng hiện tại ngay tại dưới lầu 1008 ăn của ta con rối. Ta thật cần trợ giúp. 14, 13, 7, 6, 5. Tầng 4 điện thoại đều không ai tiếp. Nam tử ngữ khí đột nhiên biến hóa. Nghe càng thêm hoảng sợ bối rối. Nàng mau ăn xong. Nàng mau ăn xong. Nhanh lên tới giúp ta một chút. Van ngươi. Ta là kiến vương huynh đệ. Ta sẽ trả bất cứ giá nào. Minh bạch. Cái này tới. Lý Ngang thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía 0372 gian phòng bên trong con la cùng Liễu Vô Đãi. Nhanh chóng nói. Các ngươi đi trước chi viện Vạn Lý Phong Đao. Ta đi tìm một ba MAAK. Dứt lời. Hắn cúp điện thoại. Không có đè xuống thang máy lên cao nút bấm. Mà là nâng tay phải lên. Chỉ hướng giữa thang máy trần nhà. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay tuôn ra đại lượng dây leo. Giống như rắn quấn quýt nhau. Xoay quanh lên cao. Đến giữa thang máy trần nhà. Linh hoạt mà nhanh chóng cậy mở giữa thang máy đỉnh chóp thép tấm. Lộ ra phía trên lờ mờ thâm thúy thang máy giếng. Dày đặc dây leo một mực trèo ở thang máy kiệu đỉnh biên giới. Như là lò xo đồng dạng kéo duỗi đến cực hạn. Sau đó, bỗng nhiên co vào. Lý Ngang giống như mũi tên. Cả người bay vụt ra ngoài. Tại trống rỗng thang máy trong giếng phi tốc lên cao. Đục ngầu không khí bên tai bờ gào thét mà qua. Thang máy trong giếng có thể hao tổn cực thấp đèn chỉ thị tản mát ra yếu ớt ánh sáng cam. Tại cao tốc phi hành thị giác bên trong. Như sao chổi lôi kéo ra thật dài vệt đuôi tàn ảnh. Đông, Lý Ngang bàn tay một mực trèo ở thang máy trong giếng trên vách sắt thép giá đỡ. Cưỡng ép kết thúc quán tính. Không chờ ổn định thân hình. Hai cây giao nhau cũng cố tình hình ngón tay liền đã đục hướng giữa thang máy cửa lớn. Sắc bén mỏng manh móng tay khảm vào khe cửa. Nương theo lấy rợn người kẹt kẹt tiếng vang. Hai cánh cửa hướng hai bên trái phải đi vòng quanh. Lý Ngang lách mình nhảy vào lầu 11. Hướng hành lang bên trái nhìn lại. Máu. Hành lang bên trái cuối cùng. Giải đầy vết máu. Phun tung tóe hình. Nhỏ xuống hình. Lưu trú hình. Vũng máu hình. 13 mác nửa người trên ngã sấp. Mặt hướng mặt đất. Cánh tay phải trước thả. Cánh tay trái sau thả. Tây trang màu đen phía trên tràn đầy cắt đứt vết tích. Đỉnh đầu bẩn biện bị máu tươi thẩm thấu. Không nhúc nhích. Không rõ sống chết. Mà nửa người dưới của hắn, thì rơi vào hành lang bên trái thang máy trong giếng, bị thứ gì kéo lấy. nhanh chóng trượt hướng thang máy giếng. Ầm, cửa thang máy bỗng nhiên quan bế. Chỉ còn lại trên đất một đạo kéo dài uốn lượn vết máu. Là cái kia, Hồng Y lão phụ sao? Lý Ngang uốn lượn đầu gối. Dưới chân thảm bạo khởi một đám bụi trần. Nháy mắt sau đó, hắn đi ngang qua toàn bộ hành lang. Xông đến bên trái giữa thang máy cổng. Ống tay áo phía dưới sinh trưởng ra vô số dây leo. Như ngàn vạn đằng xà bình thường. Tràn ngập cả vùng không gian. Lý Ngang huy quyền. Quyền phong gào thét. Đại lượng dây leo đem quyền trái bao quanh bao khỏa. Ở giữa không trung cấp tốc cứng lại. Biến thành mũi nhọn bộ dáng. Theo quyền thế. Tùy tiện đục nhập đã quan bế cửa thang máy bên trong. Đem cửa thang máy đập ra. Đứng tại biên giới hướng phía dưới quan sát. Trông thấy thang máy toa dừng sát ở lầu 6 tả hữu. 14, 13, 12, 19, 8, 7 các loại tầng lầu thang máy giếng phòng hộ môn. Toàn bộ hiện lên mở ra trạng thái. Các tầng lầu chiếu sáng tiến thang máy giếng. Đem u ám thâm thúy không gian chiếu sáng. Không có một 3MAK tồn tại vết tích. Không có vết máu. Không có máu tanh mùi vị. Thậm chí không có người sống trên thân tự mang khí tức. Không. Một 3MAK cùng cái kia Hồng Y lão phụ tất nhiên xuất hiện qua ở đây. Các tầng lầu thang máy giếng cửa mở ra. Là đối phương vì mê hoặc Lý Ngang. Để Lý Ngang không biết nó lẩn trốn đến đâu cái tầng lầu thủ đoạn. Vì cái gì? Rõ ràng đã nuốt chửng 5 cái người chơi. Ngay tại nuốt cái thứ 6 người chơi. Có được lực lượng khổng lồ. Lại không muốn ở chỗ này cùng Lý Ngang chiến đấu. Trực tiếp quét dọn tiềm ẩn người chứng kiến. Là bởi vì nuốt cũng không hoàn toàn. Không có người chơi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vẫn là tại nuốt quá trình bên trong. Không thể chiến đấu. Hoặc là đối phương mỗi cái ban đêm chỉ có thể giết chết một người chơi. Ăn một lần. Não hải còn tại suy tư. Thân thể vượt lên trước hành động. Lý Ngang mắt trái con ngươi lỗ hóa thành dựng thẳng hình thú đồng. Trùng trùng điệp điệp linh thức như bành trướng nước sông bình thường. Đảo qua cả tòa thang máy giếng. Tuyến, lít nhà lít nhít vô hình đường cong. Tràn ngập cả vùng không gian. Tại linh thức trinh sát phía dưới tản mát ra cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Những đường tuyến này là cái gì? Đầm lầy thần lực cũng không am hiểu điều tra kiểm trắc. Lý Ngang linh thức chủ yếu dựa vào có thể biết đừng cùng chế tạo huyễn tượng mắt mèo. Tiến hành phóng thích, nhưng mà mắt mèo đẳng cấp chỉ có hy hữu tiêu chuẩn. Có thể nhìn ra vô hình đường cong vị trí. Không cách nào tiến một bước phân biệt đường cong cụ thể hiệu quả. Hồng Y lão phụ là khách sạn dị loại. Bản thân liền có được chỗ dị thường. Càng đừng đề cập đối phương thôn phệ đại lượng người chơi. Trên thân có được không biết bao nhiêu loại năng lực đặc thù. Như vậy thì, đi vòng qua. Lý Ngang thân thể đột nhiên kịch liệt biến hình. Bả vai, lưng, tứ chi như là bị kéo ra xương cốt bình thường. Sụi lơ xuống dưới. Phanh, vài gốc dây leo từ Lý Ngang các vị trí cơ thể kích phát mà ra. Sát vô hình tia sáng biên giới lướt qua. Cuối cùng đính tại thang máy trong giếng bích. Như Spider-Man tơ nhện. Treo mềm mại không xương Lý Ngang. Tại thang máy trong giếng rơi xuống dưới mà đi. 14 lâu cùng 13 lâu phân biệt ở Bạch Hạo Chính cùng Hắc Thánh Tử. Mặc dù một 3MAK gọi điện thoại tới thời điểm. Đề cập qua hắn cho cái này hai lầu không người nghe. Có thể là đang tiến hành mình lời ghi chép nhiệm vụ. Hoặc là ngồi thang máy đi chi viện ở tại hành lang bên trái những người khác. Nhưng thân là khách sạn quái dị Hồng Y lão phụ không nhất định biết điểm này. Đứng tại góc độ của nó. Hướng phía dưới hạ xuống. Hướng không có một ai lầu 10 tầng. Lầu 9 lẩn trốn khẳng định càng thêm an toàn. Phanh phanh phanh. Cây dây leo hướng phía dưới lôi kéo. Mềm mại không xương Lý Ngang. Thân thể khi thì co vào. Khi thì kéo duỗi. Khi thì biến hình. Linh hoạt tránh đi tất cả vô hình tia sáng. Tốc độ không giảm chút nào. So đào bảo bán bình trang quy đạn tranh không xương gà liễu còn muốn linh hoạt. Nếu là xài xài tại nơi này, khẳng định sẽ chảy nước bọt. Trong đầu nghĩ đến, thịt này chất nhìn liền ăn thật ngon. Grow, Hạ xuống, hạ xuống. Lý Ngang xoay người nhảy vào lầu 10 tầng. Một giây sau, sau lưng thang máy trong giếng tất cả vô hình tia sáng bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra như liệt dương đồng dạng lấp lánh quang mang. Sau đó, tia sáng đứt đoạn, oanh, u lam ánh lửa tràn ngập cả vùng không gian. Đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ cao phóng xạ, đem không thể phá vỡ thang máy giếng thiêu đốt thành nham tương màu đỏ sậm. Nóng rực khí lãng sóng xung kích, đối xử như nhau địa rót vào tất cả mở ra cửa thang máy tầng lầu ở trong. Đứng tại 10 cửa lầu Lý Ngang, bị ngọn lửa khí lãng từ phía sau lưng quyển tập, mặc trên người áo khoác trắng trong nháy mắt vỡ toang giải thể. Liên đới lấy long đầu mặt nạ cùng một chỗ, hóa thành cho bụi, lộ ra phía dưới thiếp thân mặc thận long đỏ liệp áo ngoài. Hoàn mỹ phẩm chất đỏ liệp áo ngoài. Cuối cùng gánh vác cái tên này không biết vô hình tia sáng bạo liệt. Phóng xạ tới quá thừa nhiệt lượng, cũng bị sinh vật mẫu bản chữa trị hiệu quả. Chỗ triệt tiêu, nếu là thay cái người chơi tiến vào thang máy giếng, rất có thể vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp xử lý đi. Rốt cuộc ngay cả Lý Ngang cũng không nghĩ tới, những cái kia vô hình tia sáng bố trí mà thành trận địa, sẽ phóng xuất ra năng lượng tổng lượng công kích kinh khủng như thế. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trái phải nhìn quanh, thân thể bên trong biến hình xương cốt quay về tại chỗ, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt. Lầu 10 tầng bên trong, không nhìn thấy một ba em AAK cùng hồng y lão phủ. Kẽo kẹt, giống như là thấm đầy nước dày xăng đan dẫm đạp lên mặt đất thanh âm. Tại lầu 10 tầng hành lang thang lầu bên trái ở giữa vang lên. Lý Ngang nghiêng đầu nhìn lại. Trong thang lầu cửa, mở, một viên đỏ tươi nhan sắc hình bầu dục khí cầu. Treo lục sắc tinh tế nhựa plastic dẹp tuyến. Chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến. Viên này khí cầu lơ lửng tại giữa không trung. Cũng không lên cao, cũng không dưới hàng. Cơ hồ là hoàn toàn bình di động đến lầu 10 tầng trong hành lang. Kẽo kẹt, buồn cười dày dẫm âm thanh động đất dần dần tiếp cận. Một đôi giày, từ thang lầu ở giữa, bước vào hành lang, kia là một đôi màu trắng đen rộng vải giày. Cùng loại giày ủng, nhưng không có giày cùng. Màu đen dây giày, mũi ủng hẹp dài, đỉnh chóp còn điểm xuyết lấy một đoàn rơi đầy cho bụi màu đỏ lông tơ hình cầu. Tựa như là, gánh xiếc thú thằng hề mặc lấy giày đồng dạng. Lạc lạc lạc lạc, sắc nhọn ngắn ngủi tiếng cười vang lên. Một người mặc màu trắng dơ bẩn trang phục hề, mang theo bao tay trắng, hai tay các nắm đại lượng màu đỏ khí cầu sợi tơ quái dị thằng hề. Đi ra trong thang lầu, trán của hắn cao mà rộng lớn, không giống thường nhân, phía trên trán sinh trưởng rối bời màu da cam tóc ngắn. Bộ mặt vẽ lấy âm âm u màu trắng trang dung. Bờ môi thì bôi chét lấy tinh hồng như máu thuốc màu. Khóe miệng hai bên dọc theo hai đạo dấu đỏ, dọc theo gương mặt, kéo dài đến trên hai mắt mới. Cầm khí cầu khắp nơi du đãng thẳng hề. Đây chính là Judy Cecil nói tới. Trong hành lang dị loại một trong sao. Thẳng hề yên tĩnh đứng vững, hơi thấp đầu lâu, thâm trầm cười. Quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Lý Ngang. Toét ra mọc đầy răng nanh miệng, dùng sền sệt nước bọt thổi cái bọt khí. Ba, Lý Ngang mặt không biểu tình, trong tay liêm đao hiển hiện. Trên lầu, chuyện gì xảy ra? Đinh tai nhức óc tiếng nổ phảng phất còn trong đầu quanh quần. Hắc Thánh Tử tại hành lang thang lầu bên trái trong phòng phi nhanh chạy vội. Bàn chân tại trên mặt tường không ngừng dẫm đạp, mượn phản xung lực độ, động tác mau lẹ, kéo lên cao. Lúc trước hắn cùng Vũ Y Tâm Trung xuống đến lầu 6 chi viện dịch y, kết quả tao ngộ ngày hôm qua hư thối lão niên sinh vật. Lúc ban ngày, Bạch Hạo chính cùng một ba em AAK liền cùng những người khác cẩn thận giảng thuật hư thối lão niên sinh vật một chút đặc điểm. Tỉ như, cái này dị loại thân thể cực kỳ cứng cỏi, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đến từ ngoại giới nguyên tố hoặc là vật lý tổn thương. Đồng thời có năng lực khôi phục, một đoạn thời gian không tiếp tục tạo thành tổn thương, liền sẽ chậm chạp khép lại. Trên thân bao trùm màu đen dầu trạng vật thể, mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Một khi bị tung tóe đến, nhất định phải dùng lợi khí khoét đi tương ứng bộ phận làn da cùng cơ bắp, tránh cho bị tiến một bước ăn mòn. Ngoài ra, màu đen dầu trạng vật thể cũng có thể xem như một loại nào đó không gian truyền tống trang bị. Hư thối lão niên sinh vật có thể thông qua màu đen vết dầu xuyên qua thể rắn không gian, lại từ một bên khác màu đen vết dầu xuyên qua ra. Cả trong cả quá trình không có bất luận là sóng năng lượng nào mà nó cầm trong tay cái kia túi. Tựa hồ cũng là một loại không gian thứ nguyên túi. Một khi vỏ chăn bên trong, rất có thể sẽ bị truyền tống vào không gian đặc thù. Lại khó đào thoát, không giống với ngày hôm qua đừng hô hấp. Dịch y đêm nay nhận được lời ghi chép là ác ý tràn đầy đừng bị giết. Cùng này tương ứng, hư thối lão niên sinh vật tựa hồ không còn cần bằng vào hô hấp đến khóa chặt người chơi vị trí. Tần suất công kích cao hơn càng nhanh. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ đem người chơi đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay từ đầu, Hắc Thánh Tử bọn người ở tại công kích của đối phương hạ đau khổ trèo trống. Ba phen mấy bận, kém chút bị hư thối lão niên sinh vật cắt chém không gian cho rút ngắn trước người. Bộ tiến thứ nguyên không gian. Cũng may vũ y tâm trung hệ thống sức mạnh cùng dịch y đặc biệt phù hợp. Cái trước toàn thân nổi gân xanh, làn da chuyển thành đỏ thẫm song sắc, xích hồng hai mắt giống như tu la. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tam đại thuộc tính toàn bộ bùng lên. Trong tay võ sĩ đao chung quanh bơi lượn qua lôi mãng điện xà. Mỗi lần huy kiếm, đều sẽ phóng xuất ra đầy trời lôi quang. Mà dịch y, thì phóng thích chữa bệnh kỹ năng. Làm cho trường trượng đỉnh dọc theo một đạo màu da cam to dài tia sáng. Liên tiếp đến vũ y tâm trung phía sau. Tiếp tục không ngừng trị liệu vũ y tâm trung bởi vì phóng thích bí kỹ mà sụp đổ giải thể thân thể. Ba người phối hợp ăn ý. Dịch y khẩn cấp trị liệu thương thế. Vũ y tâm trung phụ trách công kích. Hắc Thánh Tử phụ trách hạn chế địch nhân. Đồng thời bảo hộ yếu ớt nhất dịch y dựa vào lôi kéo hòa giải. Cái này mới miễn cưỡng duy trì thế cục. Chống đến 01. 11 thang máy an toàn sự kiện sắp đến. Nhưng mà, trên lầu truyền tới ầm vang tiếng nổ phá vỡ rằng có thế cục. Một mực trầm mặc công kích hư thối lão niên sinh vật ngắm nhìn trên lầu. Tựa hồ hơi không kiên nhẫn bình thường. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích. Kém chút một kích kết quả bất ngờ đánh tới vũ y tâm trung. Thật giống như trước đó song phương thế cân bằng cục diện. Đều là nó vì bồi chuột bạch nhóm chơi đùa, tạo nên ảo giác mà thôi. Ba tên người chơi trong lòng còi báo động đại tác. Hắc Thánh Tử vội vàng bắt đầu dùng một kiện duy nhất một lần sử dụng át chủ bài đạo cụ. Tạm thời ngăn trở đối phương, để vũ y tâm trung cùng dịch y tiến vào sắp mở ra an toàn hình thức giữa thang máy. Đồng thời mình xông ra 0610 cửa lớn, xông vào trong thang lầu. Hướng về trên lầu chạy tới. Chuẩn bị xem xét kia tiếng nổ nơi phát ra. Dolphin Hotel cách âm hiệu quả cực dai. Đến cùng là dạng gì bạo tạc mới có thể gây nên mãnh liệt như thế dư ba. Phanh, phanh, rất nhỏ tiếng vang. Tại lầu 10 tầng trong hành lang vang lên. Giống như là có cái gì vật nặng không ngừng đập lên mặt đất. Hắc Thánh Tử tay phải nắm thật chặt kim chất chủy thủ. Thân hình như mũi tên bình thường, xông vào lầu 10 tầng hành lang, thành kỹ năng vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phóng thích kỹ năng đặc hiệu. Đây là lầu 10 tầng trong hành lang, còn lưu lại bạo tạc đưa tới đại lượng cháy đen sương mù. Trên trần nhà nổi lơ lửng đại lượng đỏ tươi khí cầu. Một người mặc trang phục hề tứ chi vặn vẹo thân ảnh nằm trên mặt đất. Bên cạnh ngồi xổm cái thân ảnh màu đỏ. Phanh, phanh, thân ảnh màu đỏ đưa lưng về phía Hắc Thánh Tử. Tựa hồ tại đối thằng hề làm lấy cái gì. Mỗi khi phanh tiếng vang lên, thằng hề cánh tay hoặc là bắp chân liền sẽ co rúm một chút. Phanh, phanh, thân ảnh màu đỏ xoay đầu lại. Lộ ra một đôi màu đen thâm thúy con mắt. Người đã đến, Lý Ngang thanh âm. Phanh, nắm đấm của hắn dính đầy đen nhánh máu tươi. Một quyền. Đánh tới hướng thẳng hề kia trương bằng phẳng vỡ ra mặt. cách chương.